Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2450. Chương 2450. Dùng sức quá mạnh. Ở Hoa Quang, ngâm dịch thức máy quang khắc ra đời thời điểm. Nước ngoài máy quang khắc vậy, cuối cùng từ một công kiện đài máy quang khắc bước vào đôi công kiện đài máy quang khắc hàng ngũ. Nước ngoài điện tử chip nghề một phiến hoan hô, thật giống như tiến hành một tràng cách mạng kỹ nghệ. Hơn nữa căn cứ miếng ngói xâm nạp hiệp nghị không bán cho TQ xí nghiệp, bọn họ không biết là Hoa Quang đã có ngâm dịch thức máy quang khắc, đang chuẩn bị đào thải cái này loại đôi công kiện đài máy quang khắc. Mặc dù một đời mới máy quang khắc vấn thế, nhưng Hoa Quang xem lần trước đời máy quang khắc như nhau cũng không có cầm nó tuyên dương ra ngoài, mà là gấp rút dùng nó tới thích ứng mới tấm chip thiết kế và chế tạo. Đôi công kiện đài máy quang khắc không bán cho TQ. Vạn Phong ha ha liền một tiếng. Một khi mới máy quang khắc có thể tiến hành sản xuất, Hoa Quang đem chính thức đào thải đôi công kiện đài máy quang khắc vận dụng, cầm nó đẩy tới thị trường thông qua giá thấp tiêu thụ một lần hành động đánh sụp ngoại quốc máy quang khắc nghiên cứu xí nghiệp. Không phải là không bán cho TQ sao? Vậy thì đừng còn sống, hết thảy đi chết đi. Về công về tư, ngoại quốc những thứ này tạo máy quang khắc xí nghiệp vẫn là chết sớm một chút tốt. Đến tháng 8, Vu Chính Đông thiết kế dùng ngoại quốc chip thay thế nhà mình tấm chip điện thoại di động vậy vào thị trường, thông qua so sánh, dùng để thay thế sản phẩm trong nước tấm chip âm đặc biệt ngươi số tiền kia một chùm mẫu tự chip. Coi như là miễn cưỡng có thể đạt tới H5555 nhu cầu. Nếu như cái món này điện thoại di động muốn thăng cấp nó tính năng liền có chút không đủ dùng. Hơn nữa nó chi phí xa xa cao hơn Hoa Quang mình tấm chip chi phí. Đây chính là chân thực không có biện pháp mới dùng đối phương thành tựu tạm thời thay thế. Cân nhắc đến mình xí nghiệp mở rộng năng lượng sản xuất cần 1 năm thời gian, Hoa Quang trước hết xuống 1 triệu mảnh đơn đặt hàng. Làm TQ năm ngoái thối lui ra Galileo nghiên cứu hạng mục muốn mình làm dẫn đường hệ thống thời điểm, toàn bộ người Âu Châu cầm cũng cười đáp chân mặt mũi đi. Bọn họ dùng cười nhạo giọng nói TQ muốn mình nghiên cứu thành công vệ tinh dẫn đường hệ thống bảo thủ phỏng đoán được năm 2100, liền trực tiếp cho lấy được đời sau đi. Đây không phải là bọn họ không nói nói lời nói không căn cứ, mà là có khoa học căn cứ. TQ hợp tác với bọn họ làm Galileo hạng mục, người TQ ra hơn 1 tỷ nhưng là toàn bộ nồng cốt ngành cũng không để cho TQ khoa học gia tiếp xúc. TQ khoa học gia không tiếp xúc tới vệ tinh dẫn đường kỹ thuật nồng cốt. Dựa vào cái gì có thể làm ra vệ tinh dẫn đường tới? Vì vậy người TQ mình muốn làm vệ tinh dẫn đường toàn thế giới đều không người tin tưởng. Nước Mỹ có GPS. Thành tựu nước Mỹ đồng minh thật ra thì người Âu Châu hoàn toàn không cần phí tâm nhân công đi làm. Cái gì Galileo, bọn họ đi theo làm GPS xe cũng dễ làm thôi. Người Âu Châu sở dĩ muốn làm Galileo từ mặt bên thuyết minh bọn họ đối với nước Mỹ cũng không yên tâm, lại mịt mờ thuyết minh hai bên vậy không đồng lòng. Nhưng là ngươi và nước Mỹ không đồng lòng không yên tâm có thể. Ngươi và người TQ vậy chơi loại thủ đoạn này chính là mang lên đá đập mình chân. Bọn họ cảm thấy bọn họ thông minh, có thể chơi điểm âm mưu quỷ kế cái gì. Nhưng là bọn họ liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ TQ các tổ tiên chơi âm mưu quỷ kế thời điểm. Bọn họ những thứ này da trắng vẫn còn ở trên cây lấy trái cây ăn đây. Người Âu Châu tự đại tin tưởng người TQ căn bản không có thể nghiên cứu thành công bắt đầu. Nhưng là Vạn Phong tin tưởng, mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủn 20 cái tháng, nhưng Vạn Phong tin tưởng TQ là nhất định có thể nghiên cứu thành công bắt đầu. Từ năm ngoái lập hạng đến năm nay tháng 9, bắt đầu hạng mục đã khai triển gần 1 năm. Tần Quang Huy đoàn đội và Hứa Mỹ Lâm đoàn đội làm là quốc nội hệ thống phương diện thực lực mạnh nhất hai cái đoàn đội chung sức hợp tác, đến hiện tại đã đem bắt đầu dẫn đường, tất cả hệ thống cũng hoàn thiện. Bọn họ vậy vinh quang khải hoàn về quê cũ, như vậy chuyện trọng yếu Vạn Phong dĩ nhiên muốn đích thân nghênh đón. 8 chiếc mới tinh du lịch xe khách lớn cầm cái này hai cái đoàn thể người toàn bộ đều kéo trở lại. Sau đó Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm liền hướng Vạn Phong hồi báo bọn họ cái này 10 tháng ở Nam Trì tình huống công tác, loại bỏ một ít không thể nói nội dung bên ngoài. Vạn Phong nhiều ít cũng biết bắt đầu hệ thống độ tiến triển. Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm đoàn đội phụ trách hệ thống phương diện công trình đã thiết kế 90% cỡ đó. Bộ phận trọng yếu nhất đã thiết kế hoàn thành, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, còn dư lại một ít công trình từ bảo mật cân nhắc liền giao lại cho quốc gia đội. Hệ thống phương diện không có vấn đề sau đó, phía dưới chính là căn cứ hệ thống nhu cầu thiết kế phần cứng. Sau đó dùng vệ tinh bắn đến vũ trụ đi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/phap-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.